Chào anh em nha. Lâu lắm rồi mình không quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, tại vì nó có một chút phiền phức xảy ra ở kênh trước khi mà YouTube nó thông báo là vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Nhưng mà do cái kênh này của mình nó cũng đang bị trục trặc nên thôi kệ bà, nó mình cứ đăng lên cái kênh này cho anh em theo dõi nha. Mình sẽ cố gắng là cày nốt cái bộ này cho anh em, những anh em nào đang theo dõi dở. Vậy thì chúng ta tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là chấp nhận nàng gia nhập. Ở phần trước thì Thiên Nhân Duyệt cũng đã tìm đến Tiêu gia và muốn chiếm được tình cảm của Liễu Yên Nguyệt cũng như là Phượng Hề. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Thiên Nhân Duyệt bắt đầu kể lại chuyện xưa, kể ra những chi tiết của tình yêu, cho đến hôm nay đã trở thành một tình cảm sâu đậm. Không cần hoài nghi, ngay cả Tiêu Thu Phong bên cạnh cũng phiền muộn, nói với người con gái này trải qua bao nhiêu sóng gió. Liễu Yên Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Phượng Hề, cười hỏi, chị Phượng, chị nghĩ sao? Bây giờ Tiêu gia không chỉ có một nữ chủ nhân nữa, có một số việc cần mọi người thương lượng giải quyết, mà đặc biệt nàng đối với Phượng Hề là vô cùng tôn trọng. Phượng Hề đứng dậy nói, Thiên tiểu thư, nếu em thực sự có thể làm như những lời em nói, bọn chị cũng sẽ không làm khó dễ em. Bất quá chị phải nhắc nhở em, bất luận là khi ở đâu, chúng ta luôn hướng về Tiêu gia. Yêu một người thì không nên tạo cho người đó quá nhiều phiền phức, em nói có phải không? Trên gương mặt đau thương của Thiên Nhân Duyệt đã xuất hiện sự vui mừng. Nghe ngữ khí của hai người này thì tựa hồ là đã có dấu hiệu chấp nhận nàng. Chị Phượng, em nhất định sẽ không làm khó dễ Tiêu đại ca, bởi vì em biết chỉ cần có thể ở bên cạnh Tiêu đại ca, em đã mãn nguyện lắm rồi. Được rồi, em tạm thời cứ ở đây đi, mọi người ở chung cũng tốt, chị làm sao có thể cự tuyệt em. Người lớn của Tiêu gia rất cô đơn, có nhiều chị em trong nhà cũng là một chuyện tốt. Thiên Nhân Duyệt cũng đứng lên cảm động cúi đầu. Chào hai nàng. Cảm ơn hai chị, Tiểu Duyệt nhất định sẽ không để cho hai chị thất vọng. Phượng Hề đi tới bên cạnh Tiêu Thu Phong, nghiêm túc nói. Bọn chị thất vọng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là em đừng để cho ông xã thất vọng. Tiểu Duyệt, em đã có tâm rồi, vậy hãy dùng mị lực đặc biệt của em để làm cho anh ấy yêu em. Tiêu Thu Phong nhìn Thiên Nhân Duyệt vô cùng lạnh nhạt, Phượng Hề đương nhiên biết điều này, nếu cô bé này muốn gia nhập Tiêu gia thì cần phải cố gắng nhiều. Thiên Nhân Duyệt cũng đi đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, chậm rãi ngồi xuống, nắm lấy tay hắn ôn nhu nói. Tiêu đại ca, anh nhất định sẽ yêu em phải không? Tiêu Thu Phong sờ đầu, chịu hết nổi nhíu mày một cái, cảm thấy vô cùng khó hiểu nói. Tiểu Duyệt, em học của ai vậy? Lá gan càng ngày càng lớn, ngay cả da mặt cũng dày hơn. Yêu hay không yêu thì em phải tự mình hỏi mình, sao lại đi hỏi anh? Người nhà của em mà biết thì mắng anh chết mất. Thật ra thì anh vẫn chỉ xem em như một người em gái. Nếu em đã kiên quyết như vậy thì cứ ở Tiêu gia vài ngày. Những thứ khác đều là do duyên phận. Anh cũng không chắc rằng cho đến bao giờ mới có tình cảm với em. Thiên Nhân Duyệt cúi người xuống hôn lên mặt Tiêu Thu Phong một cái, tự nhiên nói. Em rất tin tưởng, bất luận thế nào em cũng sẽ cố gắng. Liễu Yên Nguyệt ở bên cạnh không nhịn được khẽ cười. Tiểu Duyệt, đừng có khen hắn nữa, trong lòng hắn bây giờ kỳ thực là đang cực kỳ đắc ý, nhờ mỹ nữ bên cạnh như vậy còn cái gì không hài lòng nữa. Ông xã, em thực sự là bội phục cái số đào hoa của anh. Tiêu Thu Phong cười khổ nhưng Phượng Hề vẫn chưa buông tha. Không cần nhíu mày, nói đi nói lại anh cũng không phải chịu thiệt, Tiểu Duyệt là một minh tinh nổi danh thế giới, ánh hào quang của nàng cũng đã làm cho biết bao kẻ phải xin bám váy, hiện tại em nó vì chân tình này mà phải trả giá như thế. Ông xã, anh nên biết thỏa mãn đi. Hơn nữa, còn các chị em chưa đến đông đủ. Một khi đã đến thì mọi người tụ tập lại, chỉ có anh phiền thôi. Nên bây giờ anh không cần phải làm mặt khổ, biết chưa hả? Liễu Yên Nguyệt cũng không biết nhiều lắm, cứ nghĩ là Vũ ở kinh thành thôi. Nàng không biết rằng Phượng Hề ám chỉ đông đủ chị em thì sẽ là như thế nào. Chị Phượng, bất kể là ai, chỉ cần nàng ta toàn tâm với Tiêu gia, em đều không ngại. Yên Nguyệt hy vọng mọi người cũng không ngại. Mọi người cùng yêu một người đàn ông, cùng chung sống trong một nhà cũng là một cái phúc phận. Chúng ta hẳn nên quý trọng lẫn nhau. Phòng có nhiều chuyện cần phải đi làm, chúng ta không nên gây phiền phức cho anh ấy. Bằng không thì tình cảm này sẽ không được trọn vẹn. Liễu Yên Nguyệt thì vẫn giữ vẻ ôn nhu. Cho đến tận giây phút này, Thiên Nhan Duyệt mới hiểu được vì sao người chị gái này lại là người phụ nữ mà Tiêu Đại Ca yêu mến nhất. Chỉ với biểu hiện bên ngoài cùng với sự xinh đẹp của nàng, khí độ cùng trí tuệ cũng đã là vô đối rồi. Chị Yên Nguyệt, em nhất định sẽ học theo chị, đủ tư cách trở thành người của Tiêu gia. Phượng Hề nhéo cái mũi của nàng nói, được, được rồi, học theo Yên Nguyệt, để cho tên kia phóng túng, sợ là đến lúc đó hắn lại tìm thêm vài người nữa về, lúc đó thì Tiêu gia hết cả phòng ngủ đấy. Cùng lúc đó Điền Phù đã lo xong chuyện nấu nướng đi ra, nghe Phượng Hề nói vậy chạy nhanh lại tiếp lời. không đủ phòng để ở cũng không sao, để mẹ lập tức kêu người xây thêm vài chỗ, dù sao thì trang viên cũng rất rộng, có thể xây được rất nhiều chỗ ở. Phượng Hề giờ khóc giờ cười, nhìn Điền Phù một cái cười nói, mẹ, mẹ chiều Thu Phong quá vậy, có chúng con còn chưa đủ sao, còn khuyến khích hắn đi tìm thêm vài người nữa. Điền Phù nhất thời xấu hổ, Phượng Hề, mẹ cũng là phụ nữ, biết các con chịu ủy khuất, nhưng xem ra không còn cách nào khác, các con nhìn Tiểu Duyệt đi. Thích Tiểu Phong đến đáng thương, các con có thể cự tuyệt được nó sao? Được rồi, Tiểu Duyệt thì không nói, nhưng về sau, nếu có những người còn đáng thương hơn nó nữa thì sao? Các con phải làm sao bây giờ? Mẹ chuẩn bị trước một chút không phải là tốt hơn sao? Tiếng cười lại vang lên, nếu hai nữ chủ nhân của Tiêu gia đã đồng ý tiếp nhận Thiên Nhan Duyệt thì cũng có nghĩa là người con gái như nàng đã trở thành một nửa người của Tiêu gia, tất cả mọi người không cần khách khí, đã bước vào Tiêu gia sẽ nhanh chóng hòa nhập với bầu không khí vui vẻ ở đây. Lâm Ngọc Hoàn và Thi Diễm các nàng lần lượt giới thiệu, Ngọc Thẩm đi ra, nói là đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể dùng cơm. Tôi vừa đi ra đã có thể dùng cơm. À đúng rồi, bà xã, chuyện của Tiểu Duyệt mọi người nên xử lý thế nào? Kỳ thực tiểu nha đầu này thoạt nhìn rất dễ thương. Tiêu Viễn Hà từ vòng đọc sách đi ra, vừa nghe anh nói có cơm liền nói, nhưng lời của ông làm cho chúng nữ sừng sốt, mà Điền Phù đã nghiêm mặt lại. Tiểu Duyệt quả thật rất dễ thương, nhưng lão già ông nhìn cho rõ một chút, rốt cuộc là ông muốn Tiểu Phong cưới bao nhiêu vợ? Lời này vừa nãy là Phượng Hề hỏi mà. Tiêu Viễn Hà lập tức nhìn Thiên Nhan Duyệt một cái. Mọi người cự tuyệt sao? Ai, thật là đáng tiếc, vừa rồi đang nghĩ đến nếu hiện tại mà phòng không đủ dùng, nên chuẩn bị kêu người đi trùng tu lại, xem ra không cần nữa. Tiếng cười vừa dừng lại khi nãy lập tức lại vang lên, ngay cả Liễu Yên Nguyệt cũng cảm thấy biện cười. Đụng đến loại cha mẹ yêu thương con cái kiểu này, các nàng thực sự hết chỗ nói. Phượng Hề giở khóc giở cười. Tập 2. Cha, người không cần thở dài, chúng con không có cự tuyệt, Tiểu Duyệt đã muốn ở lại, người cũng nên trùng tu nhà cửa lại đi. Thu Phong nói là mấy ngày nữa sẽ chuẩn bị sắp xếp cho vài người nữa đến, nhất định không để cho người thất vọng. Chúng nữ đều cười, Điền Phù có chút ngượng ngùng nói. Các con đều là những cô gái tốt, có thể trở thành người của Tiêu gia, cũng là tổ tiên Tiêu gia có đức. Những người già của Tiêu gia luôn đơn bạc, cho nên chỉ muốn quan tâm một chút. Yên tâm, chỉ cần các con có cháu là hai lão già này sẽ không quan tâm gì nữa. Nghe Tiểu Duyệt muốn ở lại, Tiêu Viễn Hà không hỏi cũng biết kết quả, cũng không có buồn bực vì bị trêu chọc, liền nói. Việc này về sau chậm rãi nghiên cứu, bây giờ ăn cơm đã. Chờ con một chút, chờ một chút. Mọi người đều chuẩn bị an vị đang sắp dùng cơm thì Liễu Uyên Hồng ngoài cửa xông vào đưa chìa khóa xe cho Ngọc Thẩm. Mọi người đừng manh động, con đi rửa mặt một cái, mọi người không được nhúc nhích. Hình như ở Tiêu gia quá lâu cho nên Liễu Uyên Hồng quên là mình chỉ là cô em vợ, thực sự cứ nghĩ mình là tiểu thư của Tiêu gia. Không tới một phút đồng hồ, Liễu Uyên Hồng đã vọt ra đứng bên cạnh Tiêu Thu Phong rồi đẩy hắn ra, nhếch miệng nói, vị trí này là của em, anh rể thức thời một chút, đừng có tranh với em. Hành động thất lễ này, Liễu Uyên Hồng muốn mở miệng. Nhưng Điển Phù đã quát. Phong, nhanh lên, con không được chiếm chỗ của Tiểu Hồng. Con tới ngồi bên cạnh ba con đi. Điển Phù thích nha đầu này cho nên mỗi lần dùng cơm đều dành chỗ bên cạnh bà. Tiêu Tiểu Phong bất đắc chỉ rời chỗ, thật sự là sợ Tiểu nha đầu này luôn. Chỉ có một bữa cơm mà cũng phải tranh chỗ. Tiểu Hồng, không phải em nói tan học rồi về nhà sao? Sao còn chạy đến đây làm gì? Có thể hỏi một câu không khách khí như vậy, đương nhiên chỉ có Liễu Yên Nguyệt. Nha đầu này càng ngày càng quá phận, nàng cũng phải dạy dỗ nó lại một chút. Liễu Yên Hồng có lão phu nhân của Tiêu gia, Điền Phù làm chỗ dựa nên tuyệt đối không sợ ai, chỉ là tò mò nhìn Thiên Nhan Duyệt xa lạ rồi mới trả lời chị gái. Ngày mai là sinh nhật của em, anh rể còn chưa nói sẽ tặng quà gì cho em, cho nên em muốn đến xem một chút. Anh rể, anh tặng cho em lễ vật gì vậy? Anh nói cho em biết đi. Nếu không hài lòng thì sẽ không tính. Nhiều ngày vậy rồi mà cô bé này vẫn còn nhớ rõ vậy sao? Lúc đi nước hắt gây hỗn loạn này nọ, chém giết sùm, thực sự hắn đã đem chuyện này vứt vào một cái xó xỉnh nào đó rồi. Phượng Hề nhìn sắc mặt của Tiêu Thu Phong, vì thế quay sang nói với Liễu Yên Hồng. Tiểu Hồng, anh rể của em làm sao quên được? Xem, nàng ta là ai? Giờ phút này Liễu Yên Hồng vẫn còn đang nghi hoặc. Thì ra là em gái của chị Yên Nguyệt. Tiểu Hồng, em thật xinh đẹp, nghe nói là hoa hậu của Học viện Bắc Hải, xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu muốn bước chân vào Tiêu gia thì đương nhiên phải biết người của Tiêu gia hoặc là bằng hữu và người thân. Cách gọi thân thiết này tựa hồ vượt xa giới hạn của bằng hữu, Liễu Uyên Hồng thực sự đoán không ra, hoặc là cho dù có đoán được nàng cũng sẽ không tin. Nhưng các nàng kia lại cười trộm, không nói cho nàng biết đáp án. Chị là... chị là Thiên Nhan Duyệt, chúng ta đã gặp mặt nhau, em hẳn là phải nhận ra chị chứ. Thiên Nhan Duyệt, thần nữ thiên hậu cũng tên là Thiên Nhan Duyệt, hai người nhìn lại có vẻ giống nhau. Chị là bạn của chị em, tại sao em chưa gặp chị bao giờ? Nếu có một người bạn là Minh Tinh thì hẳn là sẽ không quên. Nàng nhìn thấy người này và Thiên Nhan Duyệt được vạn người sủng mến quả thực rất giống. Lưu Bên Nguyệt nhìn thấy em gái mình cứ ngơ ngác không nhịn được cười nói. Tiểu Hồng, cái gì mà giống chứ? Chị ấy chính là Thiên Nhan Duyệt, siêu sao thiên hoàng, là đại minh tinh mà các em tối ngày sùng bái đó. Lưu Yên Hồng cả kinh, không thể tin được, nhìn Thiên Nhan Duyệt hỏi. Chị thực sự là thần nữ Thiên Nhan Duyệt, là người ở bữa tiệc lần trước sao? Một năm không gặp, Thiên Nhan Duyệt quả thực đã thay đổi rất nhiều. Nếu như nói lần yến hội trước nàng vẫn còn là một cô gái quê, mộc mạc, thì trải qua một năm làm siêu sao, tour diễn vòng quanh thế giới cùng với nhiều sóng gió, nàng thực sự đã lột xác, làm cho người ta nhìn thấy có một loại khí chất cao quý không dám khinh nhờn. Cho nên Liễu Yên Hồng nhìn tới vài lần mà trong đầu vẫn còn suy nghĩ không dám nói ra đáp án này. Thiên tiểu thư, thật rất cao hứng, em rất thích các bài hát của chị, đặc biệt là bài Cả một đời đợi chờ anh, quả thực quá tuyệt vời. Nhìn nét mặt hưng phấn của Liễu Yên Hồng, Phượng Hề bên cạnh nói. Tiểu Hồng, em thấy anh rể của em tốt bụng không? Để mừng sinh nhật cho em, đặc biệt mời Thiên Nhan Duyệt đến cùng dự sinh nhật với em và tặng một ca khúc. Với giá trị của Thiên Nhan Duyệt bây giờ, mỗi ca khúc đều có giá trên trời, show còn đắt hơn cả Đàm Vĩnh Hưng, đừng nói chỉ là đặc biệt đến đây tặng quà sinh nhật cho nàng. Liễu Yên Hồng bĩu môi nói, chỉ là vô tình ghé qua thôi. Thiên tiểu thư, cảm ơn chị có thể tham gia sinh nhật của em, bất quá chị không cần khách khí, anh rể của em có tiền mà. Dù chị có giao giá cao cách mấy, anh ấy vẫn có thể trả được, em sẽ ủng hộ chị. Thiên Nhan Duyệt ngượng ngùng nhìn Tiêu Thu Phong, mặt đỏ bừng lên, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần Tiêu đại ca thích thì mỗi ngày nàng đều nguyện ý hát cho hắn nghe. Tiểu Hồng, chị không dám nhận tiền của anh ấy, bằng không sẽ bị đuổi ra khỏi Tiêu gia mất thôi. Đúng rồi, khó lắm mới có một cơ hội như vậy, 20 tới tuổi chính là lễ trưởng thành, em muốn cái gì chị sẽ mua tặng cho em. Hắn dám sao? Hừ, có bá phụ và bá mẫu ở đây, trong nhà không đến phiên hắn làm chủ. Chị Nhan Duyệt, chị không phải sợ, hắn là người xấu, chúng ta không cần để ý đến hắn là được. Liễu Viên Nguyệt bên cạnh lắc đầu, cô em gái này không cách nào quản được, có hai người lớn này làm chỗ dựa cho nên nàng cũng bó tay. Cái sinh nhật này giống như là mọi người đang thiếu nợ nàng vậy, cơ hồ có cái gì đó quý giá đều phải tặng cho nàng, chỉ cần nàng mở miệng thì cơ hồ mọi người sẽ mua cho. Trước đó vài ngày đã mua cho một chiếc xe thể thao nhập khẩu, khoảng 8 triệu, chứ không ít. Liễu Yên Nguyệt đã khuyên rất nhiều, chỉ cần chút tiện nghi là được, nhưng hai người kia nghe còn không nói cái gì, mà con người có một lần sinh nhật, năm 20 tuổi cho nên không được qua loa. Phượng Hà thì tặng cho một cái vòng cổ kim cương, mặc dù không có phát sáng đủ màu và không cao lắm giá trị, nhưng cũng là hơn 4 triệu. Ngược lại, chị có bà chị này là thuộc dạng keo kiệt, tối qua tặng cho nàng hai bộ quần áo mới. Chẳng những hai bộ này cũng hơn 30 vạn, cho nên cũng khá là thỏa mãn. Giờ phút này có Thiên Nhan Duyệt gia nhập, cái này không phải là quá cưng chiều nàng sao? Chị Nhan Duyệt, chị có thể đến đã là lễ vật tốt nhất rồi, nếu cần gì em sẽ kêu tên xấu xa kia mua. Người của Tiêu gia ai cũng biết, hiện tại hắn là một đại tài chủ, không có thứ gì hắn không mua được. Lúc Liễu Yên Hồng nói những lời này, đã trừng mắt liếc Tiêu Thu Phong, thật ra thì cũng không thể trách nàng được, bởi vì nàng phát hiện ra một bí mật, phải nói là một bí mật kinh thiên động địa. Chỉ là phút lơ đãng nàng đã nhìn thấy trên tay của Phượng Hề và Tứ Công Chúa có những chiếc nhẫn kim cương giống nhau. Chiêu Tuệ vốn rất nhiều chuyện, chỉ cần vài câu là khai thác sạch sẽ, càng làm cho nàng biết thêm Lâm Ngọc Hoàn cũng là người phụ nữ của thằng anh rẻ đáng giận kia. Hơn nữa mấy cái này đâu có rẻ, mười mấy triệu một chiếc. Nhưng đối với nàng lại keo ơi là keo, vắt cổ chảy ra nước, còn đối với những người bên ngoài thì hào phóng vô cùng. Bất kể tư thủ hay là thủ chung hay là vì chị gái đòi lại công đạo, dù sao chỉ cần có cơ hội, nàng sẽ làm cho tên xấu xa này sống không được yên thân. Tiêu Thu Phong đâu biết tiểu nha đầu trong lòng đang tức điên, liều mạng chống đối với hắn. Lúc này hắn chỉ biết im lặng ăn cơm, không hề mở miệng, nhưng ngọn lửa chiến tranh vẫn liệm đến bên người. Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Yên Hồng một cái, nhẹ giọng hỏi. Yên Nguyệt, mấy ngày nay Tiểu Hồng không có việc gì làm, xem ra cục tức lên đến não rồi. Chắc là do mấy ngày nay không có thằng nào chạy đến lớp của em nó, rồi phủ đầy hoa tươi dưới chân tỏ tình thì phải. Không, không được nói, không được lặp lại. Chỉ một lần thôi mà nàng đã mệt muốn chết. Hiện tại toàn bộ học viện ai cũng biết nàng đã có vị hôn phu, hơn nữa còn ở cùng nhau. Ngay cả vài thầy cô cũng chạy khắp nơi tìm nàng, nói là phải cẩn thận một chút này nọ, rồi đeo bao đeo bụng, không được để cho cái bụng to lên. Tại vì sắp tốt nghiệp rồi, không nên làm ầm ĩ lắm chuyện. Nàng vừa tức, vừa vội, lại vừa thẹn. Đúng là phong cách giang hồ một đồn mười, nàng quá oan ức mà. À, đáng hận nhất chính là ngay cả quyền giải thích nàng cũng không có, chỉ có thể xấu hổ nghe người khác bàn luận, khuyên nhủ. Chuyện này chính là tâm bệnh của nàng, không thể nói cho người khác nghe. Người ta đang bàn luận với nhau, nhìn thấy nàng thì vội vã rời đi. Điền Phù bắt đầu an ủi. Tiểu Hồng, không cần nghe anh rể của con nói lung tung, tính tình con tốt như vậy, lại xinh đẹp nữa, con nam sinh theo đuổi cũng là chuyện rất bình thường, đâu phải lỗi của con. Phượng Hời bên cạnh cũng nói, Thu Phong, hình như anh chưa bao giờ tặng hoa hồng cho em. Nói thật là em cũng muốn được giống như Tiểu Hồng, muốn được kinh hỉ như vậy, hoa hồng đầy đất, mùi thơm ngập trời, giống như trong mộng vậy, con gái ai chả thích. Liêu Yên Hồng lập tức khuyên bảo, chị Phượng, ngàn vạn lần đừng nghĩ vậy, chỉ có loại nam sinh nhàm chán mới làm ra những chuyện như thế này. Cầm tiền trong nhà đi tiêu xài hoang phí, hắn có tiền thì mời người khác đi ăn cơm, thấy còn có lợi ích kinh tế và thực tế hơn. Quả nhiên là lợi ích thực tế đến tận nhà. Chỉ cần là lời nói của tiểu nha đầu này, mặc kệ đúng sai, thì với hai người lớn kia đều cho là đúng. Tiêu Viễn Hà cũng mở miệng, không tệ. Tiểu Hồng thực sự đã trưởng thành, cũng hiểu biết được nên tiêu xài tiền thế nào, nói không chừng cũng là một thiên tài kinh doanh. Tiểu Hồng, con cố gắng lên, bá phụ xem trọng con. Chà, cưng chiều kiểu này thì sao có thể không để cho nàng ta hư thân được cơ chứ? Trong lòng Lưu Yên Nguyệt kỳ thực chỉ hy vọng em gái có thể bình đạm hạnh phúc cả đời. Về phần có phải thiên tài hay không, thực sự cũng không cần thiết, nàng không thèm để ý. Có lẽ do quá quan tâm đến em gái làm cho nàng quên mất thân phận thực sự, nàng chính là chị của Tiểu Hồng chứ đâu phải mẹ. Điền Phù lại có thêm một hành động quá đáng hơn, liền ôm lấy tiểu nha đầu này nói. Mặc kệ Tiểu Hồng là cái gì, bá mẫu đều thương con. Lưu Yên Hồng giang tay ra ôm lấy Điền Phù một cách thân thiết vui vẻ nói. Con biết mà, bá mẫu đối với con là tốt nhất trên đời, con muốn ở lại đây không đi đâu nữa. Nhìn hai người này thân thiết như vậy, Tiêu Thu Phong thậm chí có chút hoài nghi. Nhà này họ Tiêu hay họ Liễu vậy? Sao mình là chủ mà có cảm giác như đang làm khách nhà người ta vậy trời? Ngày mai, ba ghé đây. Tiểu Hồng, em phải chú ý một chút, chị không quản em, nhưng ba nhìn thấy em như vậy nhất định sẽ tức giận. Chị nói rồi, ở trước mặt ba không được vô lễ như vậy. Lưu Yên Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng, nói cho nàng biết tin tức này. Vốn dĩ Liễu Thủy Phong chuẩn bị đón hai người con gái về nhà, sau đó người trong nhà tổ chức tiệc mừng. Nhưng là Liễu gia hiện nay không có ai ở, mấy người con gái đã hoàn toàn chạy hết sang nhà người ta. Mà Liễu Thủy Phong vừa đi du lịch về cũng có chút mệt mỏi. Cho nên nếu tổ chức ở tại Liễu gia thì người ở đây cũng nhiều, làm việc cũng nhanh, mà chủ yếu náo nhiệt hơn. À, tổ chức ở Tiêu gia thì náo nhiệt hơn. Mà Liễu Tùy Phong dù rất yêu thương hai cô con gái nhưng gia giáo nghiêm khắc, tính cách bảo thủ hơn Tiêu Viễn Hà, tin chắc rằng khi thấy Liễu Yên Hồng phóng túng như vậy nhất định là sẽ buồn bực. Điểm này thì hai chị em Liễu gia ai cũng biết. Không phải sợ, có bá phụ của con chống đỡ thì sợ cái gì. Ngày mai Tiểu Hồng cứ mời bạn bè con đến đây, mọi người đến càng đông càng vui. Tiêu gia đã rất nhiều năm chưa từng náo nhiệt như vậy, bá mẫu luôn muốn có cơ hội vui vẻ như thế. Khó mà có được một ngày vui, Điền Phủ đương nhiên không hy vọng bởi vì Liễu Tùy Phong đến mà hai chị em bọn chúng mất hứng, cho nên mở miệng, nói giúp. Sáng hôm sau, Lâm Ngọc Hoàn nằm trong ngực của Tiêu Thu Phong sớm đã dậy, chỉ là do quá lao lực nên hơi mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng rời giường, nói là đã hẹn với mọi người đi mua sắm để chuẩn bị cho sinh nhật của Tiểu Hồng. Thật ra thì cũng chẳng mời ai cả, tất cả đều là người của Tiêu gia, nhưng vì muốn cho long trọng, hai người lớn Tiêu gia đã dụng tâm thu xếp, nào là các loại đèn màu khói sáng, rồi mấy thứ linh tinh trong party cũng không thiếu, ngay cả Lâm Ngọc Hoàn cũng được điều ra ngoài, mua đồ ăn với số lượng lớn. Tiêu thiếu gia, anh mau rời giường đi, Tiêu Hồng thích nhất là chống đối anh mà. Đổi ngược lại, những lúc anh không ở nhà, không khí rất trầm lặng, không náo nhiệt, hôm nay khó có được một ngày vui vẻ như vậy, anh cũng nên rời giường để giúp vui chứ. Tiêu Thu Phong là trụ cột của Tiêu gia, cũng là niềm vui của mọi người, là sức sống, là sự cổ vũ. Mỗi khi không có hắn ở nhà, trong Tiêu gia suốt ngày cứ rầu rĩ nhớ thương, cứ bình lặng trôi qua, thiếu đi sự vui vẻ. Tiêu Thu Phong chuyển người lại, lười nhác nói, em đi đi, không cần lo cho anh không có hứng thú chơi với nhà đầu điên đó. Lâm Ngọc Hoàn mỉm cười, được rồi, Tiêu thiếu gia, anh không cần vì Tiểu Hồng mà tức giận, thật ra nàng ta cũng rất quan tâm đến anh, chỉ tại anh không biết đấy thôi. Khi nghe nói nước Hát phát sinh phản loạn, em vô tình nghe được nàng ta ở ngoài hoa viên cầu nguyện, nói với ông trời là phù hộ cho anh bình an trở về. Tiêu Thu Phong sửng sốt, nhìn bộ dáng của Lâm Ngọc Hoàn không giống như nói dối. Nó thực sự là tốt như vậy sao? Lâm Ngọc Hoàn lại cười. Đúng vậy, vì thế nên anh phải chịu thiệt thòi một chút. Khi Tiểu Hồng đấu võ mồm với anh cũng là lúc nàng ta vui nhất. Anh đã làm cho nàng ta vui vẻ mà. Ngay cả Lâm Ngọc Hoàn bây giờ cũng có suy nghĩ như vậy. Tiêu gia quả nhiên đúng là thiên hạ của tiểu nha đầu kia. Bị kéo ra khỏi giường, thời điểm Tiêu Thu Phong đi ra thì trong nhà ngoại trừ người hầu tất cả đã ra ngoài, ngay cả hai người già kia cũng đi luôn, xem ra có vẻ chỉ có hắn là nhàn rỗi. Gọi điện thoại cho Lý Hưng, bên đầu dây bên kia giọng nói đầy cung kính của hắn vang lên. Tiêu thiếu gia, Lý Hưng nghe, xin mời phân phó. Cho đến tận bây giờ, Tiêu Thu Phong rất ít quản lý thế ngực ngầm ở Đông Nam, toàn quyền đều giao cho Phượng Hề. Rất nhiều thuộc hạ chỉ mơ hồ biết được rằng có một vị Tiêu thiếu gia tồn tại, không biết được hình dáng hay mặt mũi cụ thể ra sao. Với bọn họ thì chị Phượng là người lãnh đạo tối cao. Lý Hưng và Quân Đao cùng với vài người có hiểu biết thì đương nhiên nhận thức được, cho nên khi Tiêu Thu Phong gọi điện đến tất cả vô cùng căng thẳng. Tiêu Thu Phong gọi điện cho bọn họ đương nhiên là có chuyện căn trọng, căn dặn quan trọng. Thấy Lý Hưng cúp điện thoại, Quan Đào vội hỏi: "Tiêu thiếu gia có chuyện gì muốn chúng ta làm sao?" Mấy ngày trước đây, mặc dù đi đến đất nước của đám bổng tử một chuyến nhưng vô cùng thoải mái, cướp bóc một hồi, phải nói là kiếm không ít tiền. Chuyện như vậy đối với những tên lưu manh, ai cũng muốn làm lại nhiều lần. Lý Hưng kỳ quái lắc đầu: "Tiêu thiếu gia muốn chúng ta giúp người gom một xe hoa hồng đến trang viên, không biết là định làm cái gì?" Quan Đào cười ha hả: "Lý Hưng, sao mày đột nhiên ngu quá vậy? Hoa hồng đương nhiên là thứ mà phụ nữ thích rồi. Phòng trừng Tiêu thiếu gia lại coi trọng người nào đó nữa. Đây là đại sự, chúng ta không thể để cho Tiêu thiếu gia chờ lâu." Đã đi theo Tiêu Thu Phong một đoạn thời gian, Quan Đào biết rằng một phút cũng không thể trễ, vì thế vội vàng quay đầu nói với mấy tên đầu mục: "Nghe rõ chưa? Phái mọi người ra ngoài, đến các cửa hàng hoa, gom hoa hồng về đây. Còn mẹ tụi bay, nhanh lên cho tao. Làm lỡ đại sự của Tiêu thiếu gia, tao chém cả họ." Lý Hưng cũng cười nói: "Ê, Quan Đao, tao chưa từng đi Tiêu gia bao giờ. Lần này đem hoa hồng đến phải đi nhìn một chút, chắc hẳn là đại tỷ sẽ không trách chúng ta." Phượng Hề đã từng có nghiêm lệnh là những thứ của Tiêu gia đều phải tuyệt đối giữ bí mật, không được quấy rầy, cho nên dù biết rõ vị trí Tiêu gia cho nên bọn chúng cũng không dám bén mảng tới cửa. Quan Đao gật đầu một cái, đó là chuyện đương nhiên, giờ cũng đang chán bỏ mẹ, xem Tiêu thiếu gia tán gái, cùng Tiêu thiếu gia đánh nhau. Cái con mẹ nó, tao đều thích cả. Đúng rồi, gọi cả Tiểu Lục ca đến, dặn mọi người nhớ phải mặc đồ tây, đừng có mà ra ngoài dọa người khác như vậy. Tiêu Thu Phong đang ở nhà thì đã có người đến, người này chính là Liễu Tùy Phong. Sinh nhật của con gái mặc dù tổ chức ở Tiêu gia, nhưng phận làm cha đương nhiên ông phải đến sớm một chút. Không chỉ đến mà còn cầm theo rất nhiều lễ vật, đều những thứ mua trong chuyến du lịch lần này, từ các quốc gia khác đem về, mỗi nước một vài thứ, cái gì cũng có. Chú Liễu, đến sớm có vậy. Ngại quá, mọi người đã ra ngoài dẫn Tiểu Hồng đi dạo phố, chú ngồi chờ đây một lát, chút nữa họ về. Liễu Tùy Phong có lẽ đã chút được cả gánh nặng và công việc, cho nên vô cùng nhàn hạ, thân thể lại cường tráng hơn trước kia. Hơn nữa tinh thần vô cùng minh mẫn, giống như một người trẻ tuổi, nghe vậy cảm thấy ngượng, liền cười nói: "Tiểu Phong, nhà đầu này tổ chức sinh nhật lại còn làm phiền tới Tiêu gia của con, để nó về chú sẽ nói với nó." Tiêu Thu Phong cảm thấy choáng váng, cái này chỉ là một vấn đề nhỏ, bây giờ tiểu nhát đầu này hiện tại còn giống như chủ nhân của Tiêu gia vậy, không thể đắc tội được. "Không sao đâu chú, Tiểu Hồng ở đây, cha mẹ của con rất vui vẻ, đâu có phiền gì, giúp cho mọi người có việc để làm, tâm tình cũng thoải mái lên, cái này đối với người lớn tuổi là rất có lợi." Liễu Tử Phong gật đầu nói: "Đúng rồi, Yên Nguyệt gần đây thế nào? Chú đã gọi cho nó mấy lần nào nó cũng nói là đang bận. Chú nói con này, con cũng thật là, một tập đoàn khổng lồ như vậy con lại không hỗ trợ, toàn bộ đều để trên người nó, như vậy sao được chứ?" "Chú Liễu, con đã nói rồi, kêu Yên Nguyệt mời vài người về quản lý giúp, nhưng nàng không chịu, nói là nếu mỗi ngày quá rảnh rỗi lại sinh ra nhàm chán, người ta bảo nhàn cư vi bất thiện, chú không nghe sao, cái này chắc phải đợi chú khuyên nàng thôi." Liễu Yên Nguyệt vô cùng vất vả, mặc dù lần trước hắn tự đến tập đoàn rồi dặn dò nàng giảm bớt công việc, nhưng mà chuyện của tập đoàn vẫn nhiều như vậy, cái này Tiêu Thu Phong cũng bó tay. "Vậy con có thể kêu nó làm việc khác, ba mẹ của con tuổi đã cao, các con không nghĩ đến việc sinh cho họ một đứa cháu sao, để cho họ bồng bế." Thật ra đây cũng là suy nghĩ trong lòng ông, Liễu gia chỉ có hai đứa con gái, ông rất hy vọng sau này có một đứa cháu mang họ Liễu để thừa kế nhang đèn. Tiêu Thu Phong cười nói: "Chú Liễu, con và Yên Nguyệt còn trẻ mà, chú yên tâm, bọn con đã tính cả rồi." "Này, có khách đến, mọi người ra nghênh đón một chút đi." Chị hai, sao vô tâm quá vậy? Như vậy không phải phép đâu. Trong lúc hai người đang trò chuyện, bên ngoài có âm thanh quen thuộc truyền vào. Tiêu Thu Phong nghe ra là hai chú Tôn Khánh Dục, cuộc trưởng đại nhân tới. Tiêu Thu Phong đứng dậy nhìn Tôn Khánh Dục đang xông đến, cười nói. Được rồi chú hai, không cần mỗi lần đến lại cứ làm như khách lạ vậy. Chú không biết như vậy khó coi lắm sao? Người một nhà không mà. Thôi, vào trong ngồi uống một chén trà. Tôn Khánh Dục cười ha ha. Chú quả thật không tính là khách, nhưng Triệu Tư Lệnh thì phải tính là khách chứ. Ông xoay người lại chỉ vào Triệu Quang Bình đang từ xa tiến tới. Triệu Quang Bình so với ông ta thì có vẻ thân thiết hơn, cười nói. Tôn Cục Trưởng, cái này là ông nói chứ tôi không nói gì nha. Tôi tới đây chưa bao giờ xem mình là khách, bằng không sẽ không đến sớm như vậy đâu. Triệu Quang Bình cũng đến, sau lưng còn có vài binh lính đang khuân theo một cái hộp. Thu Phong, nghe nói trong nhà con tổ chức sinh nhật cho tiểu mỹ nữ, chú tìm cơ hội đến giúp vui, được không? Triệu Quang Bình quả là thân thiết không khách khí bước vào, kêu đám lính để mấy hộp quà chất đầy vào trong phòng. Tiêu Thu Phong nói, chú Triệu, chú cũng quá khách khí rồi, đến là vui rồi, còn mua quà nhiều như vậy để làm gì? Triệu Quang Bình lắc đầu cười khổ. Tiểu Phong, ngày thường đến đây toàn đi tay không, hôm nay khó lắm mới có cơ hội này, chú mà không đưa nhiều quà, tiểu nhá đầu lại nói chú là một lão già keo kiệt. Yên tâm đi, chỉ là một chút lòng thành, không tốn bao nhiêu đâu. Đường đường là quà tặng của người đứng đầu Triệu gia, cho dù chỉ là chút lòng thành thì cũng không phải 1-2 vạn là có thể mua được. Vị này là... Liêu Tỳ Phong cũng đứng dậy, ông đương nhiên biết Tôn Khánh Dục, nhưng còn lão già mộc mạc trước mắt này lại có đại đội binh lính hộ tống, ông lại không biết là ai. Chú Liễu, vị này là gia chủ của Triệu gia, Triệu Quang Bình tư lệnh. Chú Triệu, đây là cha của Yên Nguyệt, là nhạc phụ đại nhân của con. Tiêu Thu Phong giới thiệu xong, hai người bắt tay hàn huyên. Bất quá trong lòng Liễu Tùy Phong đã vô cùng khiếp sợ. Đường đường là nhân vật có thế lực cực lớn ở Đông Nam, vậy mà lại chạy đến Tiêu gia chúc mừng sinh nhật con gái mình. Cái này quả thực là quá nể mặt à. Mặt mũi còn phải lớn hơn cả lão già này. Này này, có ai không? Không có thì tôi về đó. Lần này bên ngoài truyền đến một giọng nói rất văn nhã. Tiêu Thu Phong vừa nghe đã lắc đầu cười khổ. Thì ra là Tư Mã Lạc. Không ai trả lời, cũng không ai nghênh đón, mọi người đều sửng sốt. Tư Mã Lạc đối với bọn họ có vẻ rất xa lạ, bởi vì những lần đến Tiêu gia, bọn họ cũng chưa gặp mặt nhau. Tư Mã Lạc cũng giống Tôn Khánh Dục, không ai ra đón liền tự mình tiến vào. Những người này Tiêu Thu Phong đã dặn dò đám bảo vệ không cần ngăn trở, muốn vào lúc nào cũng được. Tư Mã Lạc, có chuyện gì vậy? Hắn vừa vào đến nhà chưa kịp mở miệng, Tiêu Thu Phong đã hỏi trước. Tư Mã Lạc nhìn mọi người một cái cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Triệu Quang Bình và Tôn Khánh Dục đều đến. Hắn biết hai người này là nhân vật rất có tiếng tăm ở Đông Nam. Này, lão đại, chú cũng thật là, nhà có chuyện vui như thế nào lại không báo anh em một tiếng, có phải khinh thường anh hay không? Được rồi, ông nội thu được tin tức, liền kêu anh chuẩn bị quà, bằng không thì thực sự là quá thất lễ. Triệu Quang Bình đương nhiên biết Tư Mã Lạc, còn Tôn Khánh Dục thì khỏi nói, tứ đại công tử năm đó đã biến cục cảnh sát thành nhà nghỉ, ông ta không muốn cũng phải biết. Thế nhưng Liễu Tùy Phong lại không biết. Chú Liễu, đây là một kẻ ăn chơi trác táng mặt dày vô cùng, thiếu gia Tư Mã Lạc là... bạn của con. Khúc đầu thì giống như đang chửi xéo, nhưng câu là bạn của con ở khúc cuối đã làm cho Tư Mã Lạc rất nở mặt nở mày. Vị này chính là chú Phong của Liễu gia, gia phụ là Tư Mã Vân Thiên. Xin chiếu cố nhiều hơn. Tư Mã Lạc đương nhiên là biết Liễu Tùy Phong, muốn làm bạn với Tiêu Thu Phong thì có một số việc đương nhiên phải điều tra. Tư Mã thiếu gia cũng đã tới, thấy chưa, tôi đã nói rồi, ở đây thế nào cũng rất náo nhiệt mà. Lão Triệu, làm vài ván đi, lần trước thua tức quá mà, bây giờ phải đến tìm cơ hội báo thù. Tôn Khánh Dục lập tức mở miệng nói với Triệu Quang Bình. Tư Mã Lạc sớm đã biết Triệu gia và Tiêu gia có quan hệ, nên lúc này đương nhiên muốn thân thiết một chút, liền cười nói. Thật không ngờ Triệu Tư Lệnh cũng ở đây, gia phụ mấy ngày trước trở về chuẩn bị tới Triệu gia để bái phỏng bác, nhưng đột nhiên có việc gấp phải giải quyết cho nên làm chậm trễ, còn chỉ có thể thay mặt gia phụ hỏi thăm bác Triệu. Gia phụ có nói rằng khi nào có dịp mời bác Triệu đến nhà con làm khách. Quân đội và thương nhân là hai cái khái niệm khác nhau, hơn nữa lúc bình thường bên trong cũng không có quan hệ gì, mà Triệu Quang Bình cũng không có quá nhiều bạn bè làm doanh nhân. Giờ phút này dụng ý của Tư Mã Lạc rất rõ ràng. Ông nhìn thoáng qua rồi cười nói. Tư Mã lão đệ quá khách khí. A Lạc, con về nói với cha con, khi nào có cơ hội mọi người cùng đi ăn cơm, bác làm chủ, chỉ cần vui vẻ là được. Nhất định, nhất định, cảm ơn bác Triệu. Trong quang trường cũng có vài điều bí ẩn mà Tư Mã Lạc đã nắm rõ trong tay. Tôn Khánh Dục cũng cười nói. Lão Triệu, chuyện tốt như vậy lúc đó nhớ chữa cho tôi một phần. Ông cũng biết mà, tôi đối với mấy thứ kia không có hứng thú. Đi ăn để hiểu biết nhiều hơn một chút. một là cục trưởng đại nhân, một là tư lệnh Đông Nam, một là Tư Mã Gia một tay che trời. Những người này đều vì sinh nhật của tiểu nha đầu mà tới. Liễu Tùy Phong đã toát đầy mồ hôi, loại chuyện này thực sự là làm cho ông bị sốc. Nhưng câu nói tiếp theo còn làm cho Liễu Tùy Phong chấn động hơn. Tư Mã Lạc, anh đến không đúng lúc rồi. Hôm nay trong nhà tổ chức sinh nhật cho tiểu nha đầu. Nếu lễ vật của anh không làm cho nàng ta hài lòng, thì có gì anh chịu hết mọi trách nhiệm. Đến lúc đó đừng trách tôi không nói trước. Tư Mã Lạc cũng cười nói. Lão thái gia đã nói rồi mà, ở đây sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu nha đầu kia. Chú đã nhắc nhở, thì anh cũng không giấu, thực sự là anh cũng hơi sợ nàng ta. Tất cả mọi người đều thương nàng, nên Tư Mã Lạc không dám đắc tội. Một bảo vệ đi tới lúc này thấy không phải là người quen đến, vì vậy chạy vào thông báo. Tiêu thiếu gia, ngoài cửa có mấy chiếc xe còn có rất nhiều hoa hồng, nói là do người mà chuẩn bị, không biết để đâu. Hoa hồng? Thu Phong, chú không phải lại muốn tái diễn cái chuyện Học viện Bắc Hải một lần nữa chứ hả? Quên đi, anh nghĩ anh nên đi thôi. Nếu tiểu nha đầu kia trở về mà thấy cảnh này, anh sợ anh sẽ biến thành vật thí mạng mất. Nhìn anh vậy mà nhát gan thế, cái này là của Yên Nguyệt, tôi đã nói sẽ tặng cho nàng mà chưa có dịp, lần này tranh thủ làm luôn một lần. Đi, chúng ta ra xem. Trong nhà chỉ có hắn là chủ nhân, Tiêu Thu Phong cảm thấy ngượng khi phải để ba người kia ở lại, đành phải rủ ba người đi chung. Tôn Khánh Dục nói, Tiểu Phong, con trở nên lãng mạn như vậy từ khi nào? Để chú hai nhìn xem, thuận tiện cho con vài cái góp ý. Hai chiếc xe tải nhỏ chất đầy hoa hồng, bây giờ cả trang viêm sực nức mùi thơm, từ rất xa cũng có thể ngửi được. Tiêu thiếu gia. Khi đám người Tiêu Thu Phong tới gần thì vài người đàn ông to con lực lưỡng đứng xếp hàng ngay thẳng đồng loạt hô lên. Tiêu Thu Phong vừa nhìn thấy lập tức kinh ngạc. Tiểu Lục Tử, Lý Hưng, Quan Đao, sao các người lại ở đây? Không có chuyện gì để làm sao? Lý Hưng thúc khuỷu tay đẩy Tiểu Lục lên. Tiểu Lục Tử cũng bị Quan Đao thúc giục đành phải gật đầu. Tiêu thiếu gia, nghe nói hôm nay là sinh nhật của tiểu thư Tiểu Hồng, bọn em muốn đến đây xem một chút, có gì cần hỗ trợ hay không? Và lại dạo gần đây mọi người cũng rảnh rỗi cho nên muốn đến chơi một chút. Tiêu Thu Phong buồn cười lắc đầu cười nói, các người thật là biết tìm cơ hội. Được rồi, để tôi nói với Phượng Hề cho các người nghỉ phép hôm nay. Đúng rồi, đem hoa hồng này trải dài từ cửa vào hành lang, nếu đã đến rồi thì không để cho các người rảnh rỗi được. Quan Đao hưng phấn xoa tay, có thể gần gũi với Tiêu thiếu gia, bọn họ đương nhiên cao hứng, bởi vì ở tại thế giới Đông Nam này, người này là một vị thần cao cao tại thượng, không thể tiếp cận. Tiêu thiếu gia, người yên tâm, chúng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, nhất định không làm cho người thất vọng. Quan Đao cười vung tay lên, mấy tên thuộc hạ ăn mặc chỉnh tề lập tức hành động, bắt đầu rải hoa hồng. Triệu Quang Bình bên cạnh cũng cười nói, Tiểu Phong thực sự là tốn nhiều tâm tư, gọi đến đây nhiều hỗ trợ như vậy. Nên chuẩn bị sớm một chút để cho các nàng trở về, nhất định là sẽ rất mừng. Vài tên binh lính cũng tới hỗ trợ. Cái gì thế này? Hắc bạch không có ranh giới. Binh và tặc có thể đứng cùng dưới một mái hiên, thậm chí còn hút chung một điếu thuốc sao? Tôn Khánh Dục nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy an ủi. Cái này nói lên vấn đề chị An đã yên ổn, cục trưởng cũng có một phần công lao. Vài người đứng chỉ trỏ, còn đám Tiểu Lục thì giải hoa khắp nhà. Mọi người ai cũng thích thú, ngay cả Triệu Quang Bình cũng chỉ điểm vài chỗ. Đây là một cơ hội hiếm có, mấy đại gia tộc của Đông Nam ở chung một chỗ toàn tâm toàn ý là một chuyện. Trái ngược với sự vui vẻ ấy, Liễu Tùy Phong đang rất trầm ngâm. Có phải là do không đi ra ngoài cửa suốt nửa năm hay không mà cái thế giới này trở nên khác thường quá? Tiêu gia ông đã đến không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng thấy qua, chỉ vì tổ chức sinh nhật cho một đứa nhỏ mà lại có nhiều đại nhân vật đến đây ủng hộ. Tất cả hoa hồng được xếp thành một hàng dài, trong nhà đã khác hẳn khi nãy. Tư Mã Lạc cầm hai bó hồng đưa cho Tiêu Thu Phong. Thu Phong, có cả một hành lang rồi, vẫn thiếu chút thành ý, cái này để cho chú. Khi các nàng trở về, đưa cho người nào thì cam đoan người đó rất vui mừng. Nhiều hoa hồng như vậy giống như một trại hoa. Liễu Tùy Phong hít một hơi thật sâu, nói với Tiêu Thu Phong. Thu Phong, còn lãng phí quá vậy, dù là tặng quà sinh nhật cho Tiểu Hồng thì cũng không cần lãng phí thế chứ. Cái này mà lãng phí sao? Đợi đến lúc ông nhìn thấy tiểu nha đầu kia mặc cái gì, mang cái gì, đi xe gì, thì ông sẽ biết thế nào mới gọi là lãng phí thực sự. Cái này mà lãng phí thì cái kia phải gấp mấy trăm lần. Chú Liễu, không sao đâu, chỉ cần mọi người vui là được. Còn không thường xuyên ở nhà, khó mà có cơ hội tốt để lấy lòng các nàng. Chỉ cần các nàng thích thì một chút tiền không đáng là bao. Tiêu thiếu gia, họ về rồi. Lời nói của Tiểu Lục Tử bắt đầu, cửa lớn mở ra, một chiếc xe tiến vào, chính là chiếc xe thể thao mà Tiểu Hồng thích được Điền Phủ mua tặng. Sau là vài chiếc khác nữa, 6-7 cô gái tựa hồ đang rất vui vẻ, tin chắc rằng chuyến dạo phố lần này các nàng có thu hoạch không ít. Cha! Xe dừng lại, Liễu Yên Hồng bước ra lao vào lòng Liễu Tùy Phong, đã mấy tháng rồi cha con không gặp nhau. Nhưng mà Liễu Tùy Phong đang trừng mắt nhìn chiếc xe thể thao kia, còn có mấy món trang sức đắt tiền trên người. Trời đất mẹ ơi, mấy thứ đó làm ông choáng váng đến nỗi chưa hồi phục tinh thần. Cha, người đến rồi. Liễu Yên Nguyệt cũng xuống xe, đi theo sau là Phượng Hề Phong Tình Vạn Trùng cùng với Thiên Nhan Duyệt Thanh Thuần đang bước tới chỗ Tiêu Tú Phong. Tiểu Nguyệt, sao lại thế này? Tiểu Hồng mua xe thể thao khi nào, sao không nói cho cha biết? Còn nữa, con xem trên người nó, những món trang sức đó toàn là hàng cao cấp. Chị em các con, sao lại trở nên xa xỉ thế này? Liễu Yên Nguyệt đoán hoàn toàn không sai, cha vừa nhìn thấy em gái đã vô cùng mất hứng. Như vậy thì cái phần của ngày hôm nay mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Có gì thì chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau vào những phần sau. Và hy vọng là chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành trên hai kênh Lão Trần TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.